Vô địch thiên hạ, chương 1377, Cửu Long Đế Cung đặc sứ. Góc truyện audio.com. Chủ nhân, cẩn thận, nghìn cân treo sợi tóc chi khác. Hư thiên ma ngục thú đột nhiên một hống. Thân hình nháy mắt chướng đại, biến thân mấy trăm trượng. To lớn song trưởng một ngăn, nghênh hướng khủng bố đao khí. Hủ ma chi khí như cuồng đào cự lãng. Giờ khác này. Hư thiên ma ngục thú không lại bảo lưu thực lực. Thần vương tam giai hậu kỳ khí tức hoàn toàn phóng thích. Đang, chỉ thấy kia khủng bố đao khí vậy mà phá khai rồi kia hù ma chi khí. Chạm tại hư thiên ma ngục thú trên song trường. Tư, hư thiên ma ngục thú song trường xuất hiện một điều cự tại liệt khẩu. Thâm hắc sắc huyết như suối phun giống nhau phun mà ra. Rơi tại trên mặt đất. Như vô số vẫn thạch, đập đến mặt đất ầm ầm chấn động không ngớt. Hư thiên ma ngục thú buồn bực thấp giọng một hống. Thân hình chịu xung lực một kích đành phải lui về phía sau. Thẳng lùi về sau vài dặm mới ngừng lại được. Phát sinh trước mắt quá qua đột nhiên. Tạo hóa môn mọi người và hải tộc mọi người bất ngờ đồng thời khiếp sợ không thôi. Kinh sợ hư thiên ma ngục thú thực lực vậy mà so bọn họ tưởng tượng còn muốn cường. Càng khiếp sợ kia đạo đột nhiên xuất hiện đao khí lại có thể đả thương hư thiên ma ngục thú. Còn có, hư thiên ma ngục thú một cái thần vương tam giai trở lên cường giả vậy mà xưng hô Hoàng Tiểu Long là chủ nhân. Tại mọi người kinh sợ thời gian, hư không một thiểm. Một người mặc thổ hoàng cẩm bào trung niên nhân lăng không xuất hiện. Cẩm bào chi thượng có cửu long đồ văn. Trên người khí tức mênh mông. Mạnh mẽ tuyệt đối. Hoàn toàn áp cái qua hư thiên ma ngục thú. Hoàng Tiểu Long hai mắt đột nhiên co lại. Hư thiên ma ngục thú mặc dù là thần vương tam giai hậu kỳ. Nhưng mà chiến lực có thể so thần vương tứ giai sơ kỳ. Người trung niên này. Một đao kích thương hư thiên ma ngục thú. Như vậy kỳ thực lực. Sợ là thần vương tứ giai hậu kỳ. Cho dù không có thần vương tứ giai hậu kỳ. Cũng là thần vương tứ giai trung kỳ đỉnh phong. Mà vừa rồi nguyên bản tuyệt vọng hải tộc mọi người nhìn thấy trung niên nhân. Nhìn rõ trung niên nhân trên người phục sức. Trên mặt vui mừng khôn xiết. Phùng oánh oánh còn có hải tộc chúng lão tổ. Gia chủ vội vàng tới đến trung niên nhân trước người. Cung kính bái phục đạo. Bái kiến cửu long sứ đại nhân. Người vừa tới quả nhiên là hải tộc nhận thức chi người. Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang một thiểm. Mà Kim Mi, Huyết Đao, Chu Nghị, Huyền Băng chờ người lại là biến sắc. Hiển nhiên, mấy người đều là biết người vừa tới thân phận. Kia cửu long sứ trung niên nhân đối phùng oánh oánh chờ người gật đầu. Ta nghe nói vạn tượng hải tộc có người thừa kế hải hoàng huyết mạch. Sở dĩ mặt trên phái ta tới xem một chút. Các người đều đứng lên đi. Phùng oánh oánh chờ người cung kính xác nhận. Này tài đứng lên. Cửu long sứ trung niên nhân ánh mắt rơi tại phùng oánh oánh trên người. Gật đầu nói. Ngươi chính là vạn tượng hải tộc một đời mới hải hoàng đi. Quả nhiên thừa kế hải hoàng huyết mạch. Với lại đã hoàn toàn thức tỉnh thể nội hải hoàng huyết mạch. Không tệ không tệ. Đến thời gian ngươi liền theo ta hồi cửu long đế cung đi. Phùng oánh oánh trên mặt đại hỉ. Kiều mị chi cực. Tạ cửu long sứ đại nhân. Nói đến này. Sau đó hận địa nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Bất quá. Cửu long sứ đại nhân. Ngươi nếu như đến chậm một bước. Chúng ta cũng phải chết ở này người trong tay. Cửu long sứ trung niên nhân cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, những này người, ta tự nhiên sẽ toàn bộ chém giết. Ta cửu long đế cung đệ tử còn không tới phiên người khác tới ức hiếp. Nói đến này, ánh mắt rơi tại hư thiên ma ngục thú trên người. Địa ngục hư thiên ma ngục thú. Ta đang muốn luyện chế một lô thượng cổ thần đan. Còn thiếu một đầu địa ngục cao cấp ma thú huyết. Người huyết đúng lúc thích hợp. Dường như hắn muốn chém giết hư thiên ma ngục thú. Cũng liền vài đao chi sự. Ánh mắt của hắn lại rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người. Chỉ là, ta trái lại hiếu kỳ. Người một cái tổ thần nhất giai hậu kỳ, là thế nào có thể thu phục một đầu thần vương tam giai hậu kỳ ma thú? Đương nhiên, chờ một chút mang ngươi bắt xuống. Mang ngươi thần hồn ký ức siêu một lần sẽ biết. Viễn sứ, Huyền Băng lão tổ mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới quanh co. Vậy mà có Cửu Long đế cung đặc sứ qua đây. Hoàng Tiểu Long, xem ra là liền lão thiên đều muốn ngươi chết. Này thời gian, Kim Mi cùng Huyết Đao hai người thân hình một thiểm. Đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. Người này là Cửu Long đế cung đặc sứ. Với lại nên chỉ là một cái hạ sứ. Bất quá, có thể lên làm Cửu Long đế cung đặc sứ đệ tử. Thiên phú đều là cực cao. Với lại ít nhất là thần vương tứ giai trở lên thực lực. Kim Mi đối Hoàng Tiểu Long nhắc nhở. Vẻ mặt lo lắng. Tiểu Long, đợi lát nữa. Sư phụ cùng hư thiên ma ngục thú chống đối này Cửu Long đế cung đặc sứ. Ngươi tìm cơ hội trốn. Cửu Long đế cung là hải tộc thế lực sau lưng. Huyết Đao lão tổ sợ Hoàng Tiểu Long không biết hải tộc cùng này Cửu Long đế cung quan hệ. Sở dĩ lại bỏ thêm một câu. Nghe sư phụ Kim Mi nói muốn cùng hư thiên ma ngục thú chống đối. Nhượng bản thân trốn. Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp. Sư phụ Kim Mi chỉ là thần vương nhất giai. Cùng kia thần vương tứ giai Cửu Long đế cung đặc sứ so sánh. Chênh lệch quá nhiều, ngăn cản hậu quả, 9 thành 9 hội vẫn lạc, nhưng mà sư phụ Kim Mi lại lựa chọn như vậy làm. Hoàng Tiểu Long nhìn kia Cửu Long đế cung đặc sứ, hai mắt lấp lánh, một cái Cửu Long đế cung hạ sứ thì có thần vương tứ giai thực lực. Xem ra, này Cửu Long đế cung cũng là thần giới nhất phương đại thế lực. Này thời gian. Kia Cửu Long đế cung đặc sứ nhìn Kim Mi cùng Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Trốn, các ngươi hôm nay ai đều trốn không thoát, đều phải chết ở chỗ này. Nói đến này, hai mắt sát ý đối Kim Mi đảo. Nếu ngươi muốn chết, kia ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Trước hết là giết ngươi tế đao. Trong tay quang mang một thiểm, xuất hiện một thanh cự đao. Thân đao rất lớn, lộ ra tùm hàn ý. Mặt trên âm hồn chi khí quấn quanh. Này là không biết sát lục bao nhiêu người tài hình thành âm hồn chi khí. Quỷ vương đại đao chạm. Kia Cửu Long cung đặc sứ đột nhiên một đao hướng Kim Mi một chạm xuống. Hoàng nhiên một tiếng vang vọng thiên địa. Chỉ thấy trùng điệp đao ảnh từ trên cao chạm xuống. Vô số âm hồn chi khí quấn quanh. Dường như tới từ địa ngục chi đao. Tử vong chi đao. Kim vực thần điển, kim ô xạ nhật, Kim Mi sắc mặt đại biến. Toàn lực thi triển lên kim vực thần điển một kích mạnh nhất. Chỉ thấy vô số kim chi thần lực ngưng tụ thành từng con thái cổ kim ô, như lợi tiễn thông thường. Không ngừng hướng kia trùng điệp đao ảnh xung kích đã qua. Nhưng mà, căn bản không có dùng. Chỉ thấy kia trùng điệp quỷ vương chi đao nháy mắt liền mang kia từng con thái cổ kim ô tê liệt mở tới. Đao khí liên tục, duệ không thể đỡ hướng Kim Mi chạm đến. Khí tức tử vong mang Kim Mi bao phủ. Như vậy mạnh mẽ, mắt thấy Kim Mi liền muốn bị trùng điệp đao ảnh cắt thành hai nửa. Đột nhiên, một tiếng chấn thiên thú hống. Hư thiên ma ngục thú ngang trời xuất hiện. Mở miệng đột nhiên gào lên. Một đạo hủ ma chi khí hình thành quang pháo xoay tròn. Không ngừng đánh phía kia trùng điệp đao ảnh. Tại hủ ma chi khí quang pháo hạ. Kia trùng điệp đao ảnh cuối cùng không ngừng bị suy yếu. Cuối cùng tiêu tán. Bất quá. Hư thiên ma ngục thú nhưng là bị chấn được liên tục lùi về sau không ngớt. Hừ. Ta muốn nhìn các ngươi có thể tiếp được nhiều ít chiêu. Cửu Long cung đặc sứ lạnh giọng hừ một cái. Âm hồn đại đao lại lần nữa hướng hư thiên ma ngục thú cùng Kim Mi hai người một chạm xuống. Phượng Nhi cùng Hoàng Tiểu Long mấy người thối lui đến viễn xứ. Phượng Nhi mấy người tuy rằng nghĩ thượng trước giúp đỡ. Nhưng mà thần vương chi chiến. Đã không phải các nàng có thể tham dự. Cửu Long cung đặc sứ một đao tiếp một đao. Một đao nhanh qua một đao. Đầy thiên tận là đao khí. Cuối cùng, Kim Mi bị bổ trúng. Thân hình bay ngược, miệng trung tiên huyết cuồng phún không ngớt. Hư thiên ma ngục thú tuy rằng nhiều, nhưng mà cũng bị đao khí đánh trúng. Vết thương buồn thiêu, cách chương.